Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trước mặt nói đùa. Trần Trúc không rõ thật giả trong lời nói của anh ta. Nhưng Từ Lan Đình không phủ nhận, chỉ liếc người đàn ông một cái. Đừng có trêu chọc bạn nhỏ nhà tôi. Khó dỗ lắm đấy, đừng có gây rắc rối cho tôi thế chứ. Anh ta cười ha hà, mang theo vẻ đắc ý. Ai bảo anh cứ thích thả thính lung tung. Nói xong, người đàn ông thu lại ý cười. Chính thức chào hỏi Trần Trúc. Xin chào, anh là Sam. Cũng là, nói đến đây, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn phía sau kéo tay Sam. Líu xíu nói một tràng tiếng gì đó mà Trần Trúc không hiểu. Có vẻ như đang trách móc. Xin lỗi, anh phải đi một lát. Sam nháy mắt với Trần Trúc. Cậu nhóc, Từ Lan Đình không phải người tốt lành gì đâu. Đừng để bị lão già này lừa nhé. Từ Lan Đình, chỉ có cậu là lắm mồm thôi. Bàn tay hắn đặt trên eo Trần Trúc khẽ cọ nhẹ, mang theo ý an ủi. Từ Lan Đình cười uể oải, nói, chúc mừng tân hôn. Sam cười vẫy tay, khoác tay người bên cạnh rời đi. Trong phút chốc, Trần Trúc không biết nên kinh ngạc vì Từ Lan Đình đến dự đám cưới của bạn trai cũ, hay vì đây lại là một cặp đôi đồng tính. Hửm, Từ Lan Đình nhéo gáy Trần Trúc. Ghen à? Người đàn ông cười. Chuyện cũ năm xưa cả rồi. Năm đó chẳng qua chỉ là chơi bời thôi. Cũng coi như là chia tay êm đẹp. Chia tay êm đẹp. Trần Trúc mím môi. Sau khi chia tay, có thể nhẹ nhàng bỏ qua hết thảy chuyện cũ, rồi coi như không có gì xảy ra sao? Trần Trúc không thể hiểu, cũng không cách nào hiểu được. Nhưng cậu dường như nhìn thấy được số phận của mình sau này. Khi Từ Lan Đình chơi chán rồi, nhẹ nhàng một câu, sau này vẫn là bạn, là có thể đuổi cậu đi. Người đàn ông này luôn ung dung, mỗi câu nói có thể xé nát cậu mà không cần tốn binh tốn sức nào. Từ Lan Đình thấy sắc mặt Trần Trúc không tốt, trong lòng hiểu rõ, hắn cáo già cỡ nào chứ, biết không thể tiếp tục chủ đề này. Bèn dẫn Trần Trúc đi ngắm cảnh xung quanh. Em còn 2 ngày nghỉ nữa nhỉ? Ngày mai, tôi dẫn em đi. Không cần, Trần Trúc từ chối. Ý tốt của Từ Lan Đình, nhàn nhạt nói. Em không có hứng thú cùng anh đổi chỗ tìm. K.C.S.T.H.C.S. Chuyện xem phim ngày hôm qua đã là vết xe đổ. Từ Lan Đình nào có lòng tốt dẫn cậu đi trải nghiệm sự thân mật giữa các cặp tình nhân. Chẳng qua là đổi cách để tìm kiếm sự K.C.S.T.H.C.S. mà thôi. Em không có giận. Trần Trúc nói từng chữ. Từ Lan Đình, em đã trưởng thành rồi. Anh không cần phải dùng trò dỗ trẻ con để dỗ em đâu. Tự em có chừng mực, do cậu tự mình muốn thích anh. Trái tim cũng là do cậu tự mình đánh mất. Không trách được người khác. Muốn trách thì chỉ trách bản thân cậu. Có được chút ngọt ngào mà mình chưa từng nếm qua, cậu liền tưởng đây là hương vị tuyệt vời nhất trên đời. Lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong vực sâu ngọt ngào này. Từ Lan Đình khựng lại, sau đó nheo mắt, thế à, vậy thì tốt. Trần Trúc nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong đôi mắt tưởng như dịu dàng đa tình của người đàn ông. Thực chất chỉ có sự u tối vô tận, không ai có thể thực sự hiểu được trái tim của người đàn ông này. Có lẽ, cũng không ai có thể thực sự bước vào trái tim hắn. Đám cưới tiến hành đến nghi thức lãng mạn nhất. Hai người đàn ông mặc vest, gần như thành kính nhìn đối phương. Trần Trúc nhìn đôi mới cưới trên sân khấu. Lúc này mới hiểu, hóa ra khi yêu một người, ánh mắt của họ là như vậy. Mà Từ Lan Đình, hình như chưa từng nhìn mình như thế. Đám đông đột nhiên ồn ào. Trần Trúc hoàn hồn, thì ra là Sam đứng trên sân khấu giơ cao bó hoa trong tay. Mọi người cười đùa, xô đẩy người bên cạnh lên trước để bắt hoa cưới. Trần Trúc tuy lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, nhưng cậu vẫn hiểu những tình tiết được chiếu trên phim ảnh vô số lần này. Nghe nói, người bắt được hoa cưới sẽ được thần tình yêu yêu ái. Tìm được một nửa của mình, bó hoa được tung lên cao, hoa hồng sâm panh dưới bầu trời xanh thảm, trông rực rỡ và thuần khiết, những quả bóng bay đầy màu sắc bay lượn, vây quanh bó hoa mang ý nghĩa hạnh phúc, từ từ rơi xuống, trong vô số bàn tay giơ lên, có một bàn tay đặc biệt thon dài, bó hoa hồng rơi vững vàng vào lòng bàn tay người đó. Trong đám đông vang lên một tràng reo hò. Congratulations, Trần Trúc không mấy hứng thú, nhưng cũng không khỏi nhìn về phía đám đông. Mọi người tản ra, người đàn ông ôm bó hoa, trên vai còn vương vài cánh hoa hồng rơi rụng. Anh được mọi người vây quanh, mỉm cười với Trần Trúc từ xa. Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, dáng người cao ráo, thẳng tắp dưới bộ vest đắt tiền, tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, lại như một quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu đắt tiền. Từ Lan Đình khẽ mở đôi môi mỏng, lời nói trầm ấm mà ngọt ngào, có thể dễ dàng gợi lên ảo mộng về tình yêu của bất cứ ai. Best wishes to me sweetheart. Bó hoa hồng thuần khiết rơi vào lòng Trần Trúc, mang theo một cơn gió ngọt ngào. Trần Trúc cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Xung quanh là tiếng mọi người hò reo chúc mừng. Bên tai cậu, chỉ có câu nói, sweetheart, của Từ Lan Đình, nỗi tức giận không tên dâng lên. Trần Trúc mím môi, nắm chặt bó hoa Từ Lan Đình đưa tới. Im lặng nhẫn nhịn, cậu cảm thấy mình giống như một con thỏ ngốc nghếch, bị Từ Lan Đình hết lần này đến lần khác bắt được. Trêu đùa, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác rơi vào bẫy của con cáo này. Rõ ràng cậu không vượt qua giới hạn, nhưng Từ Lan Đình lại hết lần này đến lần khác dẫm lên ranh giới. Nói chơi đùa không được vượt qua giới hạn là hắn, giả vờ thâm tình cũng là hắn, nói chia tay êm đẹp là hắn, dùng trò vụng về để dỗ dành người khác cũng là hắn. Từ Lan Đình ung dung coi tình yêu như một trò chơi. Có thể tiến có thể lui, công thủ bất định, chỉ có Trần Trúc ngốc nghếch tin là thật, lún sâu vào trong mà không thể tự thoát ra. Em không muốn, Trần Trúc trả lại bó hoa cho Từ Lan Đình. Cậu không hiểu ý nghĩa của Từ Lan Đình khi làm như vậy, cũng không thích sự ân cần giả tạo có mục đích này. Từ Lan Đình khựng lại, nheo mắt nhìn người đang chống đối mình, thở dài, nhóc này càng ngày càng khó dỗ. Hắn mất kiên nhẫn, kéo tay Trần Trúc, đưa người vào góc phòng vệ sinh. Vì là sân gôn, nên phòng vệ sinh ở đây nối liền với phòng thay đồ. Trước tấm gương lớn, Trần Trúc nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình. Cậu cũng hiểu được nguyên nhân Từ Lan Đình tức giận. Phải, làm mất mặt Từ đại thiếu gia. Thật là không biết tốt xấu. Thật là không có mắt nhìn. Trần Trúc bị ấn vào trước gương bị người đàn ông đè xuống. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Từ Lan Đình. Trần Trúc, giọng Từ Lan Đình lạnh lùng, như viên thuốc bọc đường, bỏ đi lớp vỏ ngọt ngào bên ngoài, lộ ra vị đắng vốn có. Trước đây sao tôi không biết, cậu lại có tính cách khó nhằn như vậy nhỉ? Trần Trúc gắng sức quay đầu đi, giãy khỏi ngón tay Từ Lan Đình đang ấn trên cằm cậu. Cả ngày trưng ra bộ mặt đó với tôi, nói xem, không vui chỗ nào? Từ Lan Đình đến gần, nhìn chằm chằm Trần Trúc, cổ tay bị người đàn ông dễ dàng bẻ ngược ra sau. Trần Trúc cố gắng giãy giụa, muốn đẩy người ra, hành động từ chối của người trước mặt chọc giận Từ Lan Đình. Từ Lan Đình giơ tay bóp chặt cằm Trần Trúc, kéo người lại gần, hơi thở hai người quấn quýt, nhưng đều mang theo sự tức giận. Trần Trúc, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cậu tốt nhất. Người bị giam cầm đột nhiên bộc phát sức mạnh, bụp một tiếng, đẩy Từ Lan Đình ra, va vào tủ đồ trong phòng thay đồ. Cút ra, Trần Trúc mất hết phép lịch sự thường ngày. Đây lần đầu tiên cậu nói nặng như vậy, cậu ý thức được mình đã mất lý trí. chỉ có thể nắm chặt hai tay, khống chế bản thân, không để mất đi phép lịch sự cuối cùng của mình. Từ Lan Đình bị va mạnh, một lúc sau mới quay đầu, nhìn Trần Trúc như cười như không. Người đàn ông từ từ, chậm rãi, mở miệng, cút, Trần Trúc, biết mình đang nói gì không? Trần Trúc nhìn Từ Lan Đình từ từ đứng thẳng, giơ tay, từ từ cài lại chiếc cúc áo không may bị bung ra. Người đàn ông chậm rãi chỉnh lại vẻ ngoài lôi thôi, khôi phục lại dáng vẻ lịch sự, tao nhã, sau đó không quay đầu lại mà rời đi. Hắn thậm chí không để lại cho Trần Trúc một câu nói thừa thãi nào. Không biết đứng trong phòng thay đồ bao lâu, Trần Trúc hoàn hồn, phát hiện sắc trời đã tối dần. Cậu từ từ bước ra ngoài, nhìn những cánh hoa rơi vãi trên mặt đất, nhìn bữa tiệc đã tàn, nhìn mặt đất đầy nước rượu mang theo sự trống trải sau cuộc vui. Trần Trúc muộn màng nhận ra, cậu bị bỏ rơi một mình ở sân golf xa lạ này rồi. Bảo vệ ở cổng nói những lời Trần Trúc không hiểu, nhưng Trần Trúc hiểu ra bữa tiệc đã kết thúc. Cậu không nên ở lại đây. Sorry, Trần Trúc nói tiếng Anh bập bõm kiểu Trung Quốc, cố gắng để bảo vệ hiểu ý mình. Sam, we can invite Sam. Dù sao Sam cũng là nhân vật chính của đám cưới, tìm anh ta là lựa chọn tốt nhất. Bảo vệ nghe thấy tên Sam, quả nhiên gật đầu, sau đó dẫn Trần Trúc lên phòng tiệc trên lầu. Qua cánh cửa kính lớn, Trần Trúc nhìn thấy Sam và chồng anh ta. Mặc dù có chút khó xử, nhưng Trần Trúc chỉ có thể cầu cứu người mới gặp một lần. Hơn nữa còn là bạn trai cũ của Từ Lan Đình. Sam không hề ngạc nhiên, có lẽ đã quen với những chuyện xảy ra với những người bên cạnh Từ Lan Đình. Anh ta đã sớm quen rồi. Tuy nhiên, nhìn đôi mắt trong veo như nước của thiếu niên, Sam thực sự không hiểu. Một thiếu niên ngoan ngoãn, sạch sẽ như vậy làm sao lại trêu vào Từ Lan Đình. Em ngồi một lát đi, anh sẽ sắp xếp người đưa em về. Sam cười rất thân thiện, lúm đồng tiền bên má rất thu hút. Có lẽ, đây chính là lý do mà Từ Lan Đình ở bên anh ta. Ngoan ngoãn, nghe lời, ngọt ngào, không phải là dáng vẻ Từ Lan Đình thích sao? Trần Trúc nhìn bóng mình mờ nhạt trên cửa kính, có chút buồn cười. Từ Lan Đình thích cậu, có lẽ cũng là bị vẻ ngoài sạch sẽ, ngoan ngoãn của cậu mê hoặc. Bây giờ, Từ Lan Đình đã lĩnh hội được bộ mặt thật dưới vẻ ngoan ngoãn của cậu. E là hối hận không kịp. Một cốc nước ấm bốc hơi nóng được đặt vào tay Trần Trúc. Trần Trúc ngẩng lên nhìn Sam, khẽ nói cảm ơn. Sam vẫy tay, ngồi sang một bên lật xem cuốn tạp chí trong tay. Ngay khi Trần Trúc tưởng Sam sẽ không nói chuyện với mình, Sam đột nhiên lên tiếng. Em rất thích Từ Lan Đình nhỉ? Trần Trúc ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay. Không nói gì, Sam cười, tay lật tạp chí dừng lại. Anh ta hơi đứng dậy, mở cuốn tạp chí ra. Trên đó là một người mẫu nhỏ với nụ cười rạng rỡ. Em biết cậu ta không? Trần Trúc nhìn người đẹp sáng sủa trên tạp chí, lắc đầu. Sam thở dài, nói, không hẳn là bạn trai, đây là một trong số rất nhiều tình nhân của Từ Lan Đình. Cậu ta trông cũng được lắm, lại bị lão hồ ly Từ Lan Đình dỗ đến mê muội. Tưởng mình là người đặc biệt nhất của Từ Lan Đình, tưởng mình có thể quản được loại công tử đa tình như Từ Lan Đình. Sam nhún vai, cũng giống như anh lúc đầu. Tuy nhiên, cậu ta ngốc hơn anh lại chạy đi cầu hôn Từ Lan Đình. Sam có ý ám chỉ. Trần Trúc thông minh, tự nhiên nghe ra ý khuyên nhủ trong lời nói của anh ta. Trần Trúc im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói một tiếng cảm ơn. Cậu nhóc, Sam khép cuốn tạp chí lại, nói đầy ẩn ý. Từ Lan Đình sẽ không dừng bước vì bất cứ ai, loại đàn ông như hắn. Em vẫn nên, Trần Trúc lên tiếng, ngắt lời Sam. Cảm ơn anh, nhưng những điều này, em luôn hiểu rõ, là do em tự ti tiện. ánh sáng trong mắt thiếu niên dần tắt, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, không hề cong gập. Em biết mình đang làm gì, cũng biết kết cục của mình. Nhưng, Trần Trúc nhìn Sam, cười khổ, anh lúc đầu cũng không thể dễ dàng buông tay. Đúng không? Sam ngẩn ra, sau đó cười, thở dài. Đúng vậy, gặp phải Từ Lan Đình, ai có thể dễ dàng buông tay chứ? Ngọn lửa mang tên Từ Lan Đình đó, thu hút vô số con thiêu thân si mê, tuyệt vọng nhưng vẫn bất chấp tất cả hiến dâng sinh mệnh cho hắn. Khi đó Sam không thoát được, Trần Trúc bây giờ cũng không thoát được. Tác giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, sẽ cố gắng để chuyện dài hơn. Tác giả Cùi Bắp đã cá cược bằng mấy sợi tóc cuối cùng rồi. Cách chương.